Chương 2423, Ác ma chi tử, nỉ cổ Robin. Cái kia kỹ sư đã trợn tròn mắt, tình huống như vậy cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp, hoặc có lẽ là ở nơi này trong sòng bài căn bản cũng không hẳn là tồn ở chuyện như vậy. Có vương hạ thất võ hải một trong cá sấu sa mạc giàu cổ đài tọa chấn, đồng thời lại là quốc gia anh hùng. Tại sao có thể có người ở chỗ này quấy rối, coi như là có dự định người quấy rối cũng sẽ trong nháy mắt bị giải quyết hết. Cợt mờ nờ, hộ vệ đâu bên cạnh Na Mì sắc mặt càng thêm âm trầm, cắn răng nói, ta liền biết thuyền trưởng làm sao lại thua, tuy là nhân phẩm hắn không được, nhưng vận khí vẫn rất tốt, đem tiền trả lại trở về. Lưu Húc không để lại dấu vết lau cái chán, Na Mì đồng chí, bản thiếu gia làm sao lại nhân phẩm không được, nhân phẩm vẫn đều rất tốt được chứ. Ngươi dĩ nhiên tại nơi đây quấy rối, hộ vệ. Cái kia kỹ sư thân thể trực chiến, một ca nhờ tay chỉ va ho Lưu Húc, tâm lý cũng là bi phẫn, dĩ nhiên gặp phải một cái như vậy vui buồn thất thường ở chỗ này quấy rối, thực sự là tạo nghiệt. Nghe vậy, chỉ thấy tử quang chợt lóe lên, cái kia kỹ sư hai cánh tay đã bị tháo xuống dưới rơi xuống đất, ngay sau đó chỉ thấy màu tím hồ quang điện từ Lưu Húc lòng bàn tay bay ra, trực tiếp đem cái kia hai cánh tay điện cháy đen một mảnh. Về sau ngươi liền cách đánh bạc, bản thiếu gia cái này là vì tốt cho ngươi. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, nâng lên một cước đem vậy còn không phản ứng kịp kỹ sư trực tiếp đá bay. Tận đến giờ phút này cái kia kỹ sư mới phản ứng được, từng tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn phát sinh, để người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Xử lý một cái kỹ sư cái này không có gì, phía sau cá lớn mới là trọng yếu nhất. Lưu Húc nhếch miệng cười, như vậy nhịp điệu thực sự là quá khiến người khoái trá. Hít mạnh một hơi, há mồm giống to hơn, Lưu Húc nói, cá sấu sa mạc, nhanh lên cho bản thiếu gia đi ra. Nếu không ra bản thiếu gia muốn đập phá quán. Tiếng gầm ở toàn bộ trong hội trường đẩy ra, Colombia mấy người âm thầm cười khổ, vĩ đại Lưu Húc thiếu tướng, ngài đừng chơi như vậy à, qua kích thi cờ hở. A ra đập phá quán chung quanh đổ đồ môn không bình tĩnh, ở quốc gia anh hùng địa bàn đập phá quán, đại huynh đệ ngươi đây là tìm đường chết nhịp điệu A vây xem, nhanh lên vây xem. Sự tình luôn là như vậy một cách không ngờ, Lưu Húc gào xong một cái câu tâm lý ngược lại là thư thái, cũng buông lòng xuống. Nhưng là qua một hồi lâu vẫn là không có nhìn thấy dầu cổ đài thân ảnh, điều này làm cho hắn một hồi hối hận, tên kia sẽ không thực sự không ở nơi này a. Nghĩ như vậy, Lưu Húc thẳng thắn điều động lôi điện năng lực, yêu dị tử sắc điện quang ở trong ánh mắt lóe lên, toàn thân phóng xuất ra huyễn lệ hồ quang điện trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hội trường, tận lực khống chế điện lưu để thân thể người tê dại, nhưng cũng không có xuất hiện cái gì lớn tổn thương. Vị tiên sinh này, chúng ta buộc tìm ngươi. Một cái rõ ràng sáng đẹp đẽ thanh âm bỗng nhiên ở trong hội trường vang lên. Để nào đó người tâm lý vui vẻ, cuối cùng cũng ra sân. Tử sắc hồ quang điện xuất hiện để trong hội trường rất nhiều người có thoát đi tâm tư, đối phương hình như là năng lực trái ác quỷ giả, bây giờ chỗ này đã không thích hợp xem náo nhiệt. Một đám dân cờ bạc cố nén thân thể không khỏe đi ra ngoài thoát đi, cho dù là có người ở cửa ngăn cản cũng không thể đỡ bọn họ. Hôn đàn, bỡ lì để bọn họ cầm đi. Ghê tởm, trả lại. Một ít kỹ sư dồn dập giống to hơn, những người này quá hung tàn. Dĩ nhiên tại thoát đi thời điểm mượn gió bẻ măng trực tiếp đem trên chiếu bạc bờ lì cho đoạn, cái này còn có thể hay không thể khoái trá đánh bạc những người này thoát đi thật ra khiến Lưu Húc những người này nhẹ nối lỏng, nếu như cùng cá sấu sa mạc chiến đấu những người này chính là một cái trói buộc, đến lúc đó ngộ thương rồi dường như cũng không tốt lắm. Mà cái kêu bỗng nhiên xuất hiện rõ ràng sáng thanh âm thật ra khiến Lưu Húc cực kỳ hưng phấn, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết người này là ai vậy. Ác ma chi tử, Nico, Robin. Trừ cái này cái đi theo ơ cá sấu sa mạc mỹ nữ bên cạnh ở ngoài, lại sẽ có người nào đi ra ngăn cản việc này, tóc dài màu đen lược ở sau, trên trán đỡ một bộ màu cam kính mắt, ngũ quan tinh xảo, làm hai tròng mắt màu đen mang theo thánh khiết, mỉm cười trên mặt dường như quý tộc một dạng ôn nhu ưu nhã, một thân màu xanh đen áo mê ổ cùng phấn màu cam in hoa quần dài làm nổi bật lên thon dài thân hình cùng con kham một nắm eo thon nhỏ, một đôi màu cam giày cao gót làm nổi bật lên thẳng tắp thon dài trắng non chân nhỏ, ưu nhã cao quý. Đây là nỉ cổ Robin cho người ấn tượng đầu tiên, nàng giống như là trong lâu đài chỉ có quý tộc, nhất cử nhất động khiến người ta có một loại mê ly mị lực. Nỉ cổ Robin mặt mỉm cười nhìn đối diện cái kia cả người phóng xuất ra tử sắc hồ quang điện giống như nhất tôn lôi thần Lưu Húc, trong lòng có chút điểm kinh ngạc, nhưng lại không có bao nhiêu lo lắng. Vị tiên sinh này, xin mời đi theo ta thanh em ôn nhu, thái độ lễ phép, mỗi một cái động tác cũng làm cho người không có phản đối tâm tư. Lưu Húc cười ha ha một tiếng thu hồi hồ quang điện. Trực tiếp đi theo phía sau của nàng ly khai, chỉ để lại một ít bị hồ quang điện tê dại nhân viên công tác cùng với hải quân sĩ binh. Cũng liền nói ngươi là chuyên môn tới tìm ta trong tầng hầm ngầm, một bộ da cỏ áo khoác ngoài, mái tóc màu đen phía sau lược dầu cổ đài nói như thế, nhãn thần bình thản bên trong cất giấu một điểm cơ trí cùng dạ tâm. Ở địa bàn của mình xuất hiện một cái tổng bộ hải quân thiếu tướng, chuyện như vậy để trong lòng hắn tràn đầy một luồng, nhưng hắn không phải một cái hội đem nội tâm biểu lộ ở trên mặt người, hoàn mỹ che giấu tâm tình của mình. Lưu Húc tự nhiên cười, theo chính mình tiến vào chỉ có Tina ba người, rất nói nhiều có thể mở rộng nói. Không sai, chính là chuyên môn tới tìm ngươi, mục đích kỳ thực cũng rất đơn giản, cùng ta đánh một trận như thế nào ân mục đích này dường như có điểm đơn giản hơi quá ác dẫu cô Đại Bình cười nhạt một tiếng, nói, tại sao muốn cùng ngươi chiến đấu còn có, nếu là tới tìm ta, vậy cần gì phải ở ta trong sòng bài gây chuyện. Lý do chiến đấu rất đơn giản, còn có chiến đấu liên miên mới có thể thu được lực lượng càng mạnh, cái này lúc đó chẳng phải ngươi một mực sở hy vọng sao còn như ngươi nói gây chuyện nha. Rốt cuộc là người nào trước gây chuyện đâu. Lưu Húc lẽ thẳng khí hùng, không chút khách khi đem cá sấu sa mạc phản bác trở lại. Hắn không có nhường đường một chút, cá sấu sa mạc dã tâm cực kỳ khổng lồ, cái kia bất kể là đối với mình, đối với bất luận kẻ nào vậy cũng là một cái kinh khủng dã tâm.